Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 322, góc truyện audio.com, sinh tử hết sức, nhân các loại cảm ứng dễ dàng nhất bị tăng lên tới cực hạn. Tựu tựa như tất cả tiềm lực, trong nháy mắt bị bộc phát ra đến, không quản thiên tuyệt hay không là bởi vì thủ dương không khống chế được. Hay tuyệt kiếm tiên tức giận sát khí sở mang đến tử vong áp bách. Giờ khắc này, Lăng Vân chỉ cảm thấy chính mình linh thế giới đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Thiên địa trong lúc đó hết thảy, trở nên hơn rõ ràng, cảm ứng trong thế giới bắt đầu dần dần thong thả, chẳng sợ một chút vốn tra xét không đến rất nhỏ vật. Giờ phút này cũng thoải mái hiện ra đến, mà vốn kia cường đại đến chỉ cần một tiếp cận, tựu suýt nữa mời linh thế giới suy sụp. Sụp đổ, tuyệt kiếm tiên, tựa hồ cũng chẳng phải đáng sợ, linh thế giới đã có thể gần sát hắn, thậm chí còn, giống đối phó những khác kiếm linh tính giống nhau lấy một chút diệt thân kiếm trên sở mang vào linh. Loại này ý tưởng, ra hiện tại trong đầu lúc có vẻ là như vậy tự nhiên. Tựa hồ gạt bỏ tuyệt kiếm tiên kiếm linh bực này vô cùng cường hãn tồn tại. Cùng gạt bỏ bình thường kiếm linh căn bản không có gì khác nhau. Chỉ cần nguyện ý, gạt bỏ tự gạt bỏ. Như thế đơn giản, theo tâm niệm vi vi vừa động, bám vào tuyệt kiếm tiên trên thiên tuyệt thần thức, nhất thời bị linh thế giới kia bất khả tư nghị thần kỳ lực lượng sở hủy diệt. Chính như lúc trước, lau diệt biển cát trong lĩnh vực tà nguyệt sở phân biệt bám vào hơn 10 vạn cự kiếm trên ý thức giống nhau. Trong nháy mắt, thiên tuyệt thẳng cảm giác cùng hắn đều là nhất thể tuyệt kiếm tiên phảng phất đột nhiên không khống chế được bình thường. Tuy rằng hắn còn có thể cảm nhận được chính mình bản thể tồn tại. Thậm chí còn có cùng bản thể chi kiếm cái loại này minh minh chung liên hệ. Nhưng là hắn bám vào bản thể trên để mà khống chế bản thể thần thức. Lại triệt hoàn toàn đáy bị một cổ không thể kháng cự lực lượng sở hủy diệt. Khiến cho hắn trong nháy mắt này, mất đi đối tuyệt kiếm tiên quyền khống chế, loại cảm giác này, tự giống như một người, rõ ràng có thể nương dựa ánh mắt nhìn thứ, hơn nữa cảm ứng được chính mình tay chân, cảm ứng được chính mình đau đớn, nhưng cố tình linh hồn tự giống như cùng thân thể mất đi liên hệ bình thường. Chỉ có thể trơ mắt đắc nhìn thấy thân thể của chính mình là một chút không thể chính mình khống chế chuyện. Mà hào thở ơ, đoạt xá, thiên tuyệt trong đầu khoảnh khắc toát ra như vậy một cái kẻ khác. Làm linh loại sinh mệnh vô cùng sợ hãi ý niệm trong đầu. Không thiên tuyệt phảng phất chịu kích thích bình thường, não hay đần lúc một cái giật mình, đột nhiên thất thố hét lớn một tiếng. Đồng thời, cả người kia cường đại đã có chút nghịch thiên địa thần thức cùng kiếm ý, không thể yết chỉ toàn bộ phóng xuất ra đến. Tựa như kinh đào hãi lãng. Mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, lớn đến cực điểm nhảy vào tuyệt kiếm tiên nội, Lăng Vân vừa mới lau diệt sạch kiếm tiên trên thiên tuyệt dựa vào thần thức. Hải không kịp quen thuộc thanh kiếm này nội sở ẩn chứa thần thông. Liền thẳng cảm thiên tuyệt kia cầu kinh khủng thần niệm cùng kiếm ý giống như thôn thiên phệ tuyệt thế ác ma bình thường. Mang theo tràn ngập cả thế giới khủng bố uy áp. Mãnh liệt oanh kích tại hắn kia phiến khống chế được giác kiếm tiên linh trên thế giới. Thình thịch phảng phất thế giới suy sụp, sụp đổ, Lăng Vân trước mắt tựa hồ cũng tùy theo tối sầm, cơ hồ nhịn không được chết ngất qua tới. Tại đây cổ không thể ngăn cản khủng bố thân thức, kiếm ý trước mặt, linh thế giới kia yếu ớt thân thể căn bản không thể kiên trì chẳng sợ bán dây thời gian. Liền bị ý tứ trong tràn ngập sát diệt kiếm ý cấp xé rách rời ra phá vỡ. Mạnh mẽ kiếm ý tùy ý tung hoành, hoàn toàn khu ngoại trừ linh thế giới chiếm cứ địa bàn. Ngang nhiên trở lại cướp lấy đối tuyệt kiếm tiên quyền khống chế. Phá vỡ linh thế giới đệ một thời gian phản về tới Lăng Vân biết hải bên trong. Hơn nữa tại biết trong biển trọng tổ, chẳng qua kinh tuyệt kiếm tiên linh này một kích như thế bị thương nặng. Linh thế giới cơ hồ bị phá hủy một nửa chi hiểu biết. Thế cho nên Lăng Vân chính mình ý thức tại đây loại tổn thương hạ. Cũng là hỗn loạn, suýt nữa có tiêu tán dấu hiệu. Đối đầu kẻ địch mạnh, phía sau nếu hôn mê, trời biết hội có cái gì hậu quả. Mắt thấy linh thế giới vì chính mình tranh thủ một tia quý giá thời gian. Lăng Vân Na còn dám có nửa phần dừng lại, liều lĩnh khống chế lên dưới chân Lưu Quang, lấy có thể nói chạy trối chết địa phương thức gào thét thu hút hư không. Tiến vào cách này gần nhất thành thị, thông qua tinh tế chuyện tống trận, để một thời gian rời đi này phiến hung hiểm nơi, rời đi này cao cấp tinh cầu sau, Lăng Vân nhâm nhiên không có an tâm, lại loạn vào vài cái tinh tế chuyện tống trận, thẳng đến làm cho chính mình cũng vòng quanh choáng váng sau. Mới tùy tiện tìm cái không tính phồn vinh tinh cầu, lại khống chế lên kiếm quang, tại trong thành này kiếm sư, đại kiếm sư nhóm hoảng sợ dưới ánh mắt, bay về phía một mảnh thâm sơn rừng già, đợi xác định tạm thời sau khi an toàn, hôn mê ý thức rốt cuộc chống đỡ không được. Một đầu ngã quỵ, thẳng đến Lăng Vân rời đi vài phút sau, Thiên Tuyệt vẫn là một bộ kinh hồn chưa định về. Tuyệt kiếm tiên, đây chính là hắn bản thể. Hắn Thiên Tuyệt tức là chuôi tuyệt kiếm tiên mà sinh, đối với tuyệt kiếm tiên khống chế, tất nhiên là cùng sinh câu đến. Theo hắn biết, cả thế giới, có thể khống chế hắn bản thể sinh mệnh, ngoại trừ hắn chủ nhân cùng vị kia siêu việt hết thảy tồn tại ngoại. Liền tái không một người, cho dù là này bất tử bất diệt trung cực tồn tại cũng vô pháp khống chế được chính mình bản thể. Nhưng là vừa rồi, chính mình bám vào trên thân kiếm vừa đến thần thức một khi đã bị hủy diệt. Tuy rằng kia đạo thần thức không tính cái gì, nhưng dù sao đã thuộc loại hắn thần thức, một ngoại nhân, một khi đã hủy diệt thân là kiếm linh chính mình linh thức. Ngẫm lại cũng nên biết, này đến tột cùng là kiện cỡ nào bất khả tư nghị chuyện tình. Hắn nhìn thoáng qua huyền phù ở trên hư không trong tuyệt kiếm tiên. Vội vàng tâm niệm vừa động, ngự sử tuyệt kiếm tiên phản hồi vỏ kiếm trong vòng, cầu kiếm vào vỏ, tràn ngập cơ hồ cả tinh cầu khủng bố sát khí cũng tùy theo biến mất vô tung. Phảng phất gặp một hồi tận thế hoạt động quanh co cao cấp tinh cầu. Lúc này mới bình phục về dưới, chẳng qua sau căn cứ công tác thống kê, tại đây cổ thổi quét cả tinh cầu tuyệt vọng sát ý dưới. Phàm là đạt tới nhất định tu vi, có thể cảm ứng được này trận sát ý biết dùng người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng bị ảnh hưởng, đại đa số mọi người bị dọa phá đảm, ngày sau tu luyện hoàn toàn không có sở thành, ngược lại có số nhỏ tâm trí kiên định người, mượn dùng này cổ sát khí ma luyện chính mình tâm tính. Khiến tâm tình tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí tại vô mấy năm sau. Này khỏa tinh cầu hải xuất hiện thần linh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là này đang thanh tu luyện giả. Tại đây loại tàn khốc vũ trụ trong hoàn cảnh, thời khắc bảo trì cố gắng tu luyện là đại đa số nhân thường làm chuyện. Chính là, như thế đáng sợ sát khí, đã đủ để ảnh hưởng trong thiên địa ngũ hành ổn định. Bởi vậy, gián tiếp chết tại đây cổ sát khí dưới tu luyện giả. Tuyệt đối có thể nói vô số kể. Sau một lúc lâu, Thiên Tuyệt khinh thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, chuyển cúi thân, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tử Lâm, ngươi cũng không biết người này tu vi truyền thừa với nơi nào sao chứ? Tử Lâm lắc lắc đầu, ta thẳng đến nghĩ đến cùng các ngươi có quan hệ, thậm chí lúc trước đưa hắn trở thành là hắn truyền nhân. Chẳng qua hiện tại đã thấy ra. Ngươi nhưng cha của hắn lai lịch, cha của, chỉ có điều là hắn tinh cầu trên một cái bình thường không thể tái bình thường nhân thôi. Lai lịch có căn có theo, hết thảy trong sạch, nếu nói duy nhất có khác nhau, đại khái là hắn tốc độ tu luyện đi sao. Nói đến này, Tử Lâm khinh nhíu nhíu mày đầu, nhưng hắn tu luyện, ta nhưng là thẳng đến nhìn tại trong mắt, từ ngũ giai đại kiếm sư bắt đầu, thẳng đến tu luyện đến cửu giai. Toàn bộ có dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa khi hắn cùng ta tách ra lúc, đã có tiếp cận kiếm thánh thực lực, từ đó 10 năm, đột phá đến thần giai. Mặc dù có chút bất khả tư nghị, ngẫm lại tại vô giai tu vi lúc, dám can đảm cùng thất cấp văn minh Vân Lai đế quốc chống lại hành động vĩ đại. Nàng thật mạnh gật gật đầu, hắn quả thật chính là một cái hội sáng tạo kỳ tích nhân. Điều này sao có thể? Nếu hắn lai lịch như thế bình thường, kia hắn sở tu luyện kiếm khí lại trao tặng người nào? Nếu không người dốc lòng dạy, hắn kiếm khí tổng bộ có thể vô sự tự thông đi sao? Có thể hay không ngươi có chỗ nào quên? Nói đến này, Thiên Tuyệt cũng nhận thấy được chính mình trong lời nói có chút thất lễ. Vội vàng bổ sung nói, muội tử, ta cũng không có hoài nghi ý tứ của ngươi. Chính là này tiểu gia hỏa, thật sự quỷ dị nhanh, Tử Lâm cũng không để ý. Lăng Vân xuất thủ cùng lớn dần, vốn tự giống như một cái thần thoại truyền thuyết bình thường. Tràn ngập bất khả tư nghị, Thiên Tuyệt hội hoài nghi cũng thuộc loại tình lý bên trong. Chẳng sợ chính cô ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ cũng hội loại nghĩ gì này, hắn tại nhìn thấy ta lúc, lợi dụng người mang kiếm khí tu luyện pháp môn, trao tặng người nào, ta cũng chẳng biết hiểu. Chẳng qua, dòng nước xiết hết sạch từng vì hắn, phân thân buông xuống cúa, tan giả hắn lớn nhất một lần nguy cơ, nếu không có hắn lần đó ra mặt, nói vậy Lăng Vân căn bản không có tiếp tục lớn dần cơ hội. Đào bới ba thước, cũng sẽ bị Vân Lai đế quốc cùng với này tham lam hắn trên người công pháp. Thần khí cao cấp văn minh tìm ra, sau đó bóp chết, lúc trước ta huynh trưởng vì hắn từng lộ cúa mặt, buông xuống cố chủ tinh. Nói lên chuyện này, Tử Lâm trong lòng hiển nhiên có chút nghi hoặc, tuy rằng ta không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là, kia quả thật là hắn hơi thở, mà phi chuyển luân gây nên, nguyên nhân chính là như thế. Ta mới có thể đoán bọn họ hai người trong lúc đó có nào đó thần bí liên hệ. Thiên Tuyệt tả hữu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có phất tay nói, tốt lắm, không nghĩ ra được chúng ta cũng đừng bạch động này cân não. Tin tưởng rằng các nhìn thấy huynh trưởng lúc sau, hết thảy đều đã tra ra manh mối. Tử Lâm tuy rằng chưa từng rời đi làm tốt thấy hắn chuẩn bị. Chẳng qua rất nhiều chuyện đích xác như Thiên Tuyệt nói, các nhìn thấy dòng nước xiết hết sạch sau, lập tức sẽ sáng tỏ đi tới. Thiên Tuyệt các hạ, ngươi cũng biết hắn hiện tại ở đâu, text được lấy tại choang, com này, Thiên Tuyệt gãi gãi cái gáy, có chút lúng túng nói, tuy rằng chúng ta trong lúc đó có loại cùng sinh câu tới cảm ứng. Chẳng qua loại cảm ứng này hữu hiệu khoảng cách, lớn nhất cũng là một cái chủ tinh. Cách khá xa, tự không có biện pháp, nếu là nơi đây có thể có hắn manh mối, ta tại qua tới cảm ứng, có thể xác định hắn là phủ định ở nơi nào, do đó tìm được hắn, manh mối, Tử Lâm đệ một chỗ nghĩ tới chủ tinh, dù sao ở đâu phía trước, dòng nước xiết hết sạch nhưng là một mực chủ tinh trên tu dưỡng. Cứ việc hắn chưa từng có lộ diện cúa, chẳng qua một lát sau, nàng lại lắc lắc đầu. Trầm ngâm một lát, nói, căn cứ trước mắt thế cục, chúng ta nên đi trước hắn chủ tinh trên nhìn xem, chẳng qua nếu ta phỏng chừng đúng vậy, hắn ở đâu tính khả thi nên không lớn. Ha ha, chậm rãi tìm đi, tổng sẽ tìm được, Tử Lâm cũng không giống Thiên Tuyệt như vậy lạc quan, thời gian đối với thần linh cường giả mà nói, đích xác không tính cái gì, nhưng là tối cao thần kia cái gọi là dự ngôn. Lại mời hắn không ngừng nhớ tới một đoạn chuyện cũ đến. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn. 10 năm, trơ mắt đã qua tiếp cận 4 năm nghĩ vậy. Tử lập tức nói, chúng ta đi trước chủ tinh. Sau đó lại đi ZNG ương tinh. ZNG ương tinh. Thiên Tuyệt nhướng mày, cái kia địa phương quỷ quái ta mơ hồ có một loại trực giác. Tối cao thần đột nhiên mất tích. Tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Chúng ta đi ZNG ương tinh trong lời nói, khẳng định có thể có điều thu hoạch, NV tính trực giác a, ha ha, Thiên Tuyệt cười, lập tức phất tay nói, vậy như ngươi theo như lời, chúng ta cái này đi thôi, cách chương.